còn cầm miệng cho ta. Vừa nhìn thấy Đường Khúc Dĩnh sợ sệt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net